Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Đến ngày thứ hai, vị đại pháp sư kế nhiệm A Bỉ Tư đã mang theo toàn bộ tộc người đến để tiễn ba người bọn họ. Đại nhân A Bỉ Tư, chị Phổ Tư, các người thật sự muốn rời đi sao? Mã Nhã hai mắt đẫm lệ, tay lôi kéo Phổ Tư và Mạch Tiểu Miên. Thật là không bỏ được. Mã Nhã sau khi từ bỏ A Bỉ Tư xong đã nhanh chóng tương với một tiểu soái ca ở trong bộ lạc, cũng đã kết hôn, giờ còn đang mang thai. Cô và Mạch Tiểu Miên quan hệ luôn rất tốt, Mạch Tiểu Miên xem cô như em gái mà đối đãi. Trong hơn nửa năm ở đây, cô cũng đã mang nền văn minh ở ngoài kia đưa vào trong bộ lạc. Cô đã thành công nghiên cứu ra máy dệt vải chủ động, còn tạo ra rất nhiều máy trong bộ lạc. Giờ bộ lạc đã có thể dệt vải một cách thuần thục. Mọi người đều dễ chịu khi mặc vào quần áo. Đương nhiên, Mạch Tiểu Miên cũng đã dạy bọn họ may cả đồ lót, còn có băng vệ sinh cho phụ nữ. Trước đây, khi cô đến, những người phụ nữ này đến tháng, bọn họ đều để cho máu tùy ý chảy ra đầy chân. Mạch Tiểu Miên đã kết hợp băng vệ sinh đại và cổ đại, thêm một chút do cô sáng tạo thiết kế ra băng vệ sinh bằng vải bố, có thể phơi khô và trải qua nhiều lần sử dụng. Cô đã làm cho phụ nữ cả bộ lạc này cảm kích mình. Nếu không mỗi tháng có vài ngày bọn họ lúc nào cũng bẩn như vậy, đi đâu cũng bị người ta chán ghét. Mạch Tiểu Miên còn dạy bọn họ cuộc sống làm nông, sinh hoạt, bắt đầu trồng đất, trồng cây ăn quả, nuôi nhốt động vật và nuôi sói nhỏ, làm chó giữ nhà. Từ khi cô tới đây, cả bộ lạc đã đi về phía văn minh hơn. Bởi vậy, những người ở trong bộ lạc tôn kính A Bỉ Tư cũng như tôn kính cô và rất yêu quý cô. Bây giờ, thấy bọn họ muốn rời khỏi đây, toàn bộ mọi người đều khóc, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Mạch Điểu Miên nhìn một đoàn người ở trước mắt, cũng rất lưu luyến. Nửa năm qua bọn họ và cô sống với nhau đã quen thuộc, coi như người thân mà đối đãi. Bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi, cô cũng rất đau lòng. Cô hướng về bọn họ hứa hẹn mỗi một đoạn thời gian, cô sẽ cùng với A Bỉ Tư trở về thăm bọn họ. Nếu bọn họ muốn, có thể dẫn bọn họ ra ngoài chơi một chút. Mọi người đều reo hò hoan hô. Ai cũng không muốn làm ếch ngồi đáy giếng mãi. Ai cũng muốn biết rằng thế giới ngoài kia đến cùng là khác chỗ của mình như thế nào. Vì cái gì máy bay có thể giống như một con chim nhỏ bay ở trên trời mà không rơi? Mạch Tiểu Miên, A Bỉ Tư cùng với Phổ Tư còn có cả con sói nhỏ lên ngồi máy bay. Máy bay bay lên trời, Mạch Tiểu Miên cúi đầu nhìn hoàn cảnh phía dưới khu rừng rậm rạp mênh mông vô bờ. Núi non trùng điệp hùng vĩ, có vực sâu, hẻm núi nhìn ra ngoài xa tít tắp. Như thế này ít nhất chắc cũng phải đi đến cả tháng mới có thể ra khỏi. Jack và Jimmy nói rằng đây là một rừng rậm nguyên thủy lớn nhất của trái đất, luôn bị coi là cấm địa. Cũng đã có rất nhiều nhà thám hiểm muốn đi vào đây, nhưng chỉ ra về tay không hoặc là một đi không trở lại đã chết ở dọc đường. Nếu không phải là có vệ tinh kia chỉ dẫn, thì máy bay cứu viện của bọn họ không có cách nào chuẩn xác tìm tới bộ lạc ở rừng rậm này. Mạch Tiểu Miên âm thầm cảm thấy mình may mắn. Máy bay quay trở về nước Mỹ. A Bỉ Tư cùng với Phổ Tư cho tới bây giờ cũng vẫn chỉ là thổ dân trong rừng rậm, chưa từng ra bên ngoài. Nhìn thấy xe cộ chạy như nước, nhà cao cửa rộng, loại đèn neon sáng ngời và những thứ mới mẻ này, bọn họ thật sự là bị mê hoặc. Phổ Tu luôn vui vẻ kêu la, không ngừng hướng Mạch Tiểu Miên đặt ra những câu hỏi. Về phần A Bỉ Tư, anh vẫn giữ trạng thái nhàn nhạt của mình. Có điều, đáy mắt của anh cũng có thể dự thấy rằng anh là tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới mới này. Jack và Jimmy sắp xếp cho bọn họ, sau đó xin chỉ thị của cấp trên, rồi mới trực tiếp đưa Mạch Tiểu Miên và hai người kia trở về Trung Quốc. Mạch Tiểu Miên lúc đầu muốn liên hệ với Kiều Minh Húc, nhưng mà đã qua hơn nửa năm rồi, cô không biết tình huống của anh giờ như thế nào. Nói không chừng anh đã cùng với Nhã Lệ ở chung một chỗ, vẫn là trở về để quan sát tình huống một chút rồi mới nói. Huống chi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của anh, để cho anh một niềm kinh ngạc cũng rất vui. Mang theo A Bỉ Tư và Phổ Tư cùng với con sói nhỏ trở về Hoàng Uyển của thành phố A. Cô đứng ở ven đường, nhìn căn biệt thự Hoàng Uyển cách đó không xa. Ban đêm, phòng đều sáng tỏ đèn. Phòng của Kiều Minh Húc cũng đang sáng đèn. Đột nhiên cô có một loại cảm giác như mơ. Cô dừng bước chân không dám đi về phía trước. Chị, chỗ này thật là xinh đẹp, nhà của chị ở đâu ạ? Phụ Tư đưa tay kéo tay cô, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Mạch Tiểu Miên nhìn cậu bé lại nhìn A Bỉ Tư và nghĩ vẫn là mang bọn họ về nhà mẹ đẻ. Cô vượt qua căn Hoàng Uyển số 1, trực tiếp đi vào Hoàng Uyển số 5. Nhìn thấy ngồi ở cổng có một người đang nhìn ra con đường phía trước. Cô nhìn kỹ, chính là cha của mình. Cha của cô bây giờ mái tóc gần như đã trắng bạc. Thân thể của ông cũng rất gầy. Ông vậy mà cứ không ngừng nhìn ra giao lộ ở đằng trước. Ở bên trong truyền đến tiếng nói của mẹ cô. Này, Lão Mạch à, ông mỗi ngày ngồi ở đó cũng chẳng chờ được Tiểu Miên về đâu. Con bé đã sớm chết rồi, ông cứ chờ như vậy, cơm cũng không ăn, Tiểu Miên mà biết thì sẽ đau lòng đấy. Nghe vậy, Mạch Tiểu Miên nước mắt đã ầm ầm chảy xuống đầy mặt. Hóa ra cha của cô ngày nào cũng chờ cô trở về. Nói cách khác, cô không trở về hơn nửa năm này, mỗi ngày ông cứ cố chấp như vậy ngồi ở cửa ngóng chờ cô. Cô đúng là một đứa con gái bất hiếu. Nước mắt của cô chảy xuống, cô bước nhanh về phía trước và ngọt nghẹn ngào gọi một tiếng. Ba! Ba Mạch đầu tiên là giật mình, trừng to mắt nhìn Mạch Tiểu Miên, lại tưởng là mình nằm mơ, không dám chớp mắt một cái, sợ mình chớp mắt thì sẽ không thấy con gái nữa. Coi như là nằm mơ cũng tốt, có thể nhìn nhiều một chút là tốt rồi. Ông kinh ngạc nhìn Mạch Tiểu Miên không dám lên tiếng. Mẹ Mạch ở trong nhà cũng cảm giác được cái gì, vội chạy ra ngoài, trông thấy Mạch Tiểu Miên lại đưa tay cấu vào cánh tay của mình, xác thực là đau, không phải là nằm mơ. Tiểu Miên là Tiểu Miên. Mẹ Mạch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà khóc òa lên, tiếng hét của bà gần như là vang toàn bộ Hoàng Uyển. Mạch Tiểu Miên khóc lóc, lao vào trong ngực của ba mình. Ba Mạch ôm con gái, xác thực con gái mình là thật, không phải là nằm mơ. Nước mắt ông rơi đầy mặt, thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Mẹ Mạch cũng nhào vào ôm nhau với bọn họ. Một nhà ba người đứng ôm nhau khóc thành một đoàn. Thật lâu, mẹ Mạch mới nâng mặt con gái, lại đưa tay sờ cả người của cô từ trên xuống dưới, phát hiện con gái không làm sao thì chỉ là đen đi rất nhiều. Sau đó bà trở nên tức giận, đưa tay mạnh mẽ đánh vào cái mông của Mạch Tiểu Miên. Đứa con gái xấu xa này, không chết mà không biết trở về sớm một chút sao? Làm hại cha mẹ của ngươi mỗi ngày khóc vì ngươi đến mù cả mắt. Cha ngươi mỗi ngày không ăn, luôn miệng nói phải chờ ngươi trở về. Ông ấy cũng sắp phát điên rồi. Thật xin lỗi, ba, mẹ, thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên quỳ xuống trước mặt bọn họ mà khóc. Con gái bất hiếu, ba mẹ hãy đánh con đi. Không cho phép bà đánh con gái của tôi. Ba Mạch đẩy tay mẹ Mạch ra đau lòng nói. Tiểu Miên của tôi thật vất vả mới có thể trở về, bà lại còn đánh nó, bà không đau lòng thì tôi đau lòng. Mẹ Mạch buông tay ra, lại ôm lấy Mạch Tiểu Miên mà khóc một trận. Sau khi tai nạn máy bay, con đến cùng là chạy đi đâu? Sao lại không biết liên lạc về nhà một chút chứ? Mọi người đều bởi vì con mà thương tâm tới chết rồi. Thật xin lỗi, ba mẹ. Con cũng muốn về nhưng không về được. Con rơi xuống một rừng rậm nguyên thủy, căn bản không thể nào đi ra. Mạch Tiểu Miên khóc và giải thích. Tôi biết là Mạch Tiểu Miên của chúng ta không chết mà. Tôi biết là Tiểu Miên sẽ trở về mà. Ba Mạch kéo Tiểu Miên đứng dậy, chỉ cần không chết là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ba người nói một lúc, cảm xúc mới bình ổn lại. Mạch Tiểu Miên liền hướng cha mẹ của mình giới thiệu A Bỉ Tư và Phổ Tư, cũng nói bọn họ là ân nhân cứu mạng của mình, hơn nửa năm nay cô đều sống cùng bọn họ. Tiểu Miên, con sẽ không phải là gả cho anh ta chứ? Mạch Tiểu Miên nói như vậy khiến cho mẹ Mạch khẩn trương hỏi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. A Bỉ Tư lễ phép chào hỏi cha mẹ Mạch. Cha mẹ Mạch cũng không hiểu tiếng Anh, nhưng mà anh lễ phép có thừa, dáng dấp cũng không giống như những thổ dân lỗ mãng, mà còn rất đẹp trai, rất ưu nhã. Quan trọng chính là người ta còn là ân nhân cứu mạng của con gái mình, cho nên hảo cảm đối với anh cũng tăng lên gấp bội. Phổ Tư bình thường cũng đã theo Mạch Tiểu Miên học không ít tiếng Trung, cho nên có thể ngoan ngoãn gọi ông bà. Mẹ Mạch cũng rất thích thằng bé, ôm thằng bé ở trong ngực vừa sờ vừa xem. Mẹ, Minh Húc bây giờ thế nào rồi? Con còn chưa liên lạc với anh ấy. Mạch Tiểu Miên đưa ánh mắt nhìn về căn Hoàng Uyển số 1 có chút khẩn trương hỏi. Cha mẹ Mạch, hai người sắc mặt biến đổi im lặng không nói gì. Làm sao rồi? Trông thấy bọn họ như vậy Mạch Tiểu Miên lại khẩn trương. Minh Húc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ Mạch lắc đầu, con rể Kiều. À không, bây giờ cậu ấy không phải là con rể của chúng ta nữa. Cậu ấy cũng không xảy ra chuyện. Vậy anh ấy phát sinh chuyện gì, có ở nhà không? Mẹ Mạch vội vàng hỏi. Hai ngày nay vẫn luôn ở Hoàng Uyển, có điều bình thường thì đều không ở đây. Vậy con đi tìm anh ấy. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, con muốn nói cho anh ấy biết con đã trở về. Cô vừa muốn đi lại bị mẹ Mạch kéo lại. Tiểu Miên, con không cần đi tìm nó nữa. Con có tìm cũng vô dụng. Bây giờ cậu ta đã ở cùng với Lâm Ngọc rồi, Lâm Ngọc đã sắp sinh. Mạch Tiểu Miên đầu giống như có một tiếng nổ vang. Bước chân cô muốn bước đi đã dừng lại, toàn thân của cô trở nên căng thẳng. Tiểu Miên, đừng dọa ta. Mẹ Mạch trông thấy con gái bị đả kích như vậy, sắc mặt trắng bệch, chân tay lạnh lẽo vội vàng kêu lên. Mạch Tiểu Miên lấy lại tinh thần. Trước tiên, cô không muốn để cho mẹ mình lo lắng, vội vàng giả vờ như không có chuyện gì, nói với A Bỉ Tư và Phổ Tư ở bên cạnh. Hai người mệt mỏi rồi, chúng ta vào nhà đi. Đúng vậy, chúng ta vào nhà đi, ta đi làm cơm cho các con. Mẹ Mạch vội vàng đi vào phòng bếp bắt đầu công việc. Mạch Tiểu Miên mang theo Phổ Tư và A Bỉ Tư đi vào phòng khách và ngồi xuống. Chị, nhà chị thật xinh đẹp. Phổ Tư dù sao cũng là đứa bé. Lúc đầu thì có chút rụt rè, nhưng sau đó chẳng còn cách nào kiềm chế khi đi đến một nơi xa lạ nhưng xinh đẹp như vậy. Thằng bé rất hưng phấn. Nó nhảy tới nhảy lui ở trên ghế sofa. A Bỉ Tư lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Ánh mắt cũng tò mò mà đánh giá tất cả những gì ở trước mắt. Mẹ Mạch rót cho anh một ly trà. Mạch Tiểu Miên cũng ra hiệu anh uống. A Bỉ Tư uống một ngụm. Cảm thấy thứ nước này thật sự là thơm ngát, ngon miệng. Mạch Tiểu Miên tâm tình có chút loạn, muốn đi vào phòng dùng kính viễn vọng nhìn Kiều Minh Húc ở bên kia một chút. Thế là cô để A Bỉ Tư và Phổ Tư ngồi xuống và vội vã lên lầu. Cô đẩy cửa ra, ánh mắt đã ẩm ướt. Trong phòng bài trí đều giống như trước khi cô rời đi. Ngay cả chiếc áo khoác cô khoác ở trên ghế dựa còn không thay đổi. Sàn phòng được quét dọn sạch sẽ, không có bất kỳ tro bụi, ẩm mốc gì. Trong tiềm thức của bọn họ, đoán chừng vẫn còn cố chấp cho là cô không chết, muốn cô trở về. Cô cầm kính viễn vọng, nhìn sang gian phòng bên kia. Ở bên kia trên cửa viết một hàng chữ, vợ, em mau trở lại, anh nhớ em, anh yêu em. Nhìn thấy hàng chữ kia, nước mắt của cô một lần nữa rơi xuống, khiến cho cô không nhìn rõ cả ống kính. Cô quay người tìm khăn lau nước mắt. Lúc này Kiều Minh Húc ở bên kia vừa vặn cũng có thói quen cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang bên này. Bình thường chỉ cần anh vừa về đến nhà sẽ nhìn qua đây. Anh hy vọng có một ngày có thể trông thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. Nhưng mỗi lần đều thất vọng. Mỗi một lần thất vọng đều giống như có một thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của anh. Nhưng bây giờ anh cầm kính viễn vọng lại trông thấy bên kia có một bóng dáng lóe lên. Anh còn tưởng là mình hoa mắt. Anh dụi mắt một cái cẩn thận nhìn lại, ngay cả thở cũng không dám. Bên kia, trong phòng chính là người phụ nữ đang cầm khăn lau nước mắt. Không phải là Mạch Tiểu Miên thì còn là ai vào đây? Cô mặc một bộ quần áo bình thường, mái tóc rất dài. Nâu nước mắt xong, cô cũng giơ kính viễn vọng nhìn sang bên này. Mạch Tiểu Miên trông thấy Kiều Minh Húc, trái tim của hai người đồng loạt chậm lại nửa nhịp. Là cô, thật sự là cô. Mặc kệ cô là hồn ma hay cô là người, kia cũng là cô. Kiều Minh Húc si ngốc nhìn Mạch Tiểu Miên ở bên kia. Mạch Tiểu Miên cũng si ngốc mà nhìn anh. Hơn nửa năm không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều, rất tiểu tụy, mái tóc cũng dài, xem ra là anh luôn không cắt tóc. Hơn nửa năm, anh có lẽ một mực nhớ cô, nếu không sẽ không cầm kính viễn vọng nhìn qua phòng của cô. Đoán chừng anh cũng giống như cha cô, mỗi ngày đều chờ đợi cô trở về. Kiều Minh Húc sau khi xác nhận bên kia thật sự là Mạch Tiểu Miên thì không kìm nén được. Anh không muốn đứng như vậy mà nhìn cô, anh muốn nhìn thật rõ cô, kéo cô vào lòng của mình, hôn cô, nói cho cô biết rằng anh rất nhớ cô và rất yêu cô. Vừa ra khỏi cửa phòng, anh nhìn thấy Lâm Ngọc ôm cái bụng lớn vịn cầu thang và nói với anh. Minh Húc, bụng của em đau quá, có lẽ em sắp sinh rồi, anh đưa em đi bệnh viện đi. Kiều Minh Húc lúc đầu không muốn để ý đến cô ấy, nhưng trông thấy nước ối từ chân của cô ấy chảy xuống, lúc này cô ấy đã đau dữ rồi. Trước tiên, anh đành phải để chuyện của Mạch Tiểu Miên sang một bên, khom người ôm lấy cô và gọi dì Trương. Sau đó bọn họ cùng nhau đưa Lâm Ngọc đến bệnh viện. Mạch Tiểu Miên trông thấy Kiều Minh Húc để ống nhòm xuống rồi chạy ra khỏi phòng, còn cho là anh đến tìm mình. Cô ở trong phòng lo lắng chờ anh đến, nghĩ nhìn thấy anh thì phải nói cái gì, phải làm gì. Nhưng chờ rất lâu, bóng dáng của anh cũng chẳng thấy đâu cả. Cô đi xuống dưới cũng không thấy anh. Trong lòng của cô cảm thấy mị muộn phiền. Mẹ Mạch đã làm xong đồ ăn, bảo cô và A Bỉ Tư và Phổ Tư tới dùng cơm. Mạch Tiểu Miên không có tâm trạng ăn cơm, có điều Phổ Tư và A Bỉ Tư hẳn là đã đói, còn có cả con sói nhỏ nữa. Cô đành không yên lòng mà ngồi ở trước bàn ăn. Dạy hai người kia gấp thức ăn ăn như thế nào. Ăn thật ngon nhé. Phổ Tư lần đầu tiên nhìn thấy loại thức ăn tỉ mỉ chế biến như vậy. Có rất nhiều, cảm thấy thật là tốt. Ăn nhiều một chút. Mẹ Mạch sờ đầu của thằng bé. Bây giờ con gái còn sống trở về, tâm trạng của bà cũng sáng hơn. Bà nhìn cái gì cũng cảm thấy đáng yêu. A Bỉ Tư ăn không nhanh không chậm. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng nhìn Mạch Tiểu Miên, cảm thấy cô một bụng đầy tâm sự, bộ dạng không đói, anh cũng có không bao nhiêu khẩu vị. Mạch Tiểu Miên ăn hai miếng cơm, cuối cùng chẳng kiềm chế được để bát cơm xuống. Mọi người ăn đi, con ra ngoài một chút. Tiểu Miên, con muốn đi đâu? Con không phải là muốn đi tìm Kiều Minh Húc đó chứ? Mẹ Mạch gọi cô. Mẹ. Một lát nữa mẹ thu xếp cho A Bỉ Tư và Phổ Tư phòng nhé. Mạch Tiểu Miên không trả lời bà nói một câu đã vội vã chạy ra ngoài, chạy đến Hoàng Uyển số 1. Cánh cổng khóa chặt, ở bên trong ánh đèn còn sáng lại không thấy tiếng người. Minh Húc, Kiều Minh Húc. Cô nhịn không được mà lớn tiếng gọi. Không có ai trả lời cô. Dì Trương, chú Trương. Vẫn không ai đáp lại. Chẳng lẽ bọn họ không biết cô trở về, không biết đối mặt với cô như thế nào nên không muốn ra sao? Đúng vậy. Mẹ nói rằng Kiều Minh Húc đã ở chung một chỗ với Lâm Ngọc rồi. Trước đó, mình với Kiều Minh Húc cũng coi như là đã ly hôn. Bây giờ trên pháp luật không có bất kỳ quan hệ vợ chồng gì. Coi như anh và Lâm Ngọc ở cùng một chỗ cũng là đạo lý hiển nhiên. Huống chi Lâm Ngọc còn mang thai con của anh. Bọn họ vốn là đã ở chung 10 năm rồi. Lẽ ra lên ở cùng một chỗ. Mình mới là người thứ ba. Trước kia... mình đã là người thứ ba giữa bọn họ, bây giờ lại một lần nữa trở về làm người thứ ba sao? Nghĩ tới đây trong lòng của cô thật sự phiền muộn, cô ủ rũ đi trên đường. Tiểu Miên, ở phía trước truyền tới giọng nói không xác định và hơi kinh ngạc. Không cần nhìn cũng biết là giọng của ai. Cô ngẩng đầu nhìn về người trước mắt là Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền không thay đổi nhiều, chỉ có điều anh không còn vẻ ngả ngớn của trước kia mà đã nhiều hơn mấy phần thành thục, ổn trọng. Anh khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm cô rồi lại cẩn thận hỏi. Tiểu Miên, là em sao? Em trở về thăm anh sao? Anh còn coi Mạch Tiểu Miên trước mắt là một hồn ma. Bởi vậy anh không dám tới gần cô, sợ sẽ làm cô biến mất. Quang Hiền là em. Nhìn thấy bạn cũ, Mạch Tiểu Miên giọng nói cũng nghẹn ngào. Em không chết, em trở về rồi. Em không chết. Phùng Quang Hiền có mấy phần khó có thể tin mà nhìn cô, muốn đưa tay chạm vào cô lại không dám. Thật không chết sao Tiểu Miên? Mạch Tiểu Miên chủ động vỗ lên bờ vai của anh. Đúng vậy Quang Hiền, em không chết. Phùng Quang Hiền vẫn giống như một con vịt ngốc nghếch ngơ ngác, sau đó mới hô to, ôm chầm lấy Mạch Tiểu Miên và xoay cô vài vòng, giọng nói biến thành tiếng kêu rất lớn. Tiểu Miên, em thật là không chết, quá tốt rồi. Anh bắt đầu không khống chế nổi, bắt đầu khóc giống lên. Mạch Tiểu Miên cũng mạnh mẽ rơi nước mắt. Lần này cô mất tích để cho cha mẹ và bạn bè đau khổ biết bao nhiêu. Phùng Quang Hiền buông cô ra, lấy khăn tay lau nước mắt và đỏ mắt nhìn cô. Tiểu Miên, anh thật sự là quá kích động, anh còn tưởng là em chết rồi, làm anh buồn muốn chết. Thật xin lỗi để anh phải thương tâm. Mạch Tiểu Miên áy náy nói. Sau khi xảy ra tai nạn máy bay, em không về được. Có thể trở về là được rồi, có thể trở về đã là rất tốt rồi. Phùng Quang Hiền đột nhiên hỏi. Minh Húc, đã biết em trở về chưa? Cậu ấy đã nhìn thấy em chưa? Mạch Tiểu Miên lại im lặng, không nói ra lời.